Tôi tên là A, quyển 2 chương 3 NODELESSE thành phố dưới đáy biển. Góc truyện audio.com, translator Nguyễn Mạnh Vũ. Những bước chân của A tràn đầy năng lượng ngày hôm nay. Đó là bởi cú điện thoại cậu nhận được từ bệnh viện sáng nay. Đây có phải là người giám hộ của bà Park Somi không ạ? Ngay khi cậu nhận ra đó là cuộc gọi đến từ bệnh viện, A canh cánh nỗi sợ trong lòng. Cho đến bây giờ cậu không hề nghe bất kỳ tin tốt nào về sức khỏe của mẹ mình. Với tình trạng hiện giờ của bà, cậu chỉ nghe được nào là lên cơn tai biến. Hoặc đôi khi, họ gọi điện cậu chỉ vì thông báo tiền viện phí. Dù là nói cách nào đi chăng nữa, cuộc gọi từ bệnh viện không bao giờ là tin tốt lành với Huynh U. Giọng nói của cậu tự động trở nên nông hơn vì lo lắng. Vâng, có chuyện gì à? Dạo gần đây, tình trạng của bà Park Somi đã chuyển hướng tích cực. Bác sĩ nói có thể bước vào giai đoạn dùng các liệu pháp phục hồi sức khỏe cho bà. Mẹ tôi đã khá hơn rồi ư, đúng thế. Tuy nhiên, liệu trình này cần ý kiến của người giám hộ. Hãy cho tôi biết về quyết định của anh. Nếu cần thiết thì hãy làm mọi thứ để giúp mẹ tôi khỏe lại. Vậy làm ơn hãy đến bệnh viện hôm nay để điền vào form dành cho người giám hộ. Tôi sẽ nói cụ thể cho anh về liệu trình chăm sóc và những chi phí rõ ràng hơn. Đó là tin vui nhất trong đời cậu trong vài năm vừa qua. Đã được 5 năm kể từ khi mẹ cậu phải nằm viện. Sau khi tiến hành giải phẫu toàn thân, kể cả não bộ, bà đã ở hôn mê trong 2 năm đầu. Khi tỉnh giấc, mẹ cậu cũng không thể dùng các chi của mình, hay nói cách khác là sống thực vật. Sau một thời gian lâu, đã chuyển biến tốt dần lên, có thể nói cử động các chi. Nhưng kể từ đó, tai biến xảy ra liên tục như cơm bữa. Tệ hơn tất cả, đã có 3 lần xuất hiện tai biến nặng, khiến bà mất ý thức trở về với trạng thái hôn mê trong vài ngày. Những lúc ấy, Huynh U chỉ còn biết nắm chặt tay mẹ và thức thâu đêm trong bệnh viện. Thứ gây ra chính là stress tâm lý từ cú sốc rất lớn do vụ tai nạn. Bác sĩ thông báo triệu chứng của mẹ cậu đơn giản như thế. Stress, với bác sĩ, đó là một thuật ngữ tiện dụng vì họ chỉ cứ việc gán nó cho bất kỳ triệu chứng nào. Bây giờ chúng ta không thể làm được bất kỳ điều gì. Từ lúc đầu, mọi việc ta có thể làm là chờ chính bản thân bà khá hơn. Vâng, đợi, đó là ý kiến của bác sĩ. Trong khi chỉ đơn giản là đợi tình trạng bà khá hơn, cái đợi chết tiệt đó ngốn hết của cậu 3-4 triệu won mỗi tháng. Dẫu vậy, cậu vẫn chịu đựng được tất cả vì mẹ. Nếu đột nhiên tình trạng mẹ cậu trở xấu, bác sĩ chỉ việc nói cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Cơn giận của cậu có thể nổ vào tên bác sĩ nếu như nói những điều đó. Nhưng, cậu không thể làm gì hơn. Ở bệnh viện, gia đình của người bệnh không có quyền lực hay tiếng nói gì đâu. Mỗi khi lần thông báo chuẩn bị cho tình huống tệ nhất ấy, điều duy nhất Huynh U có thể làm là nắm thật chặt tay mẹ rồi khóc trong khi cầu nguyện Thượng Đế, người mà thậm chí cậu không bao giờ tin. Không biết những lời cầu nguyện đó có chạm tới trái tim người hay không, nhưng 4 năm trôi qua, hy vọng đã bắt đầu nở hoa. Kể từ năm ngoái, tình trạng của bà đã khá hơn. Những thứ như ngồi dậy khỏi giường vẫn còn cực nhọc, nhưng bà có thể tự ăn và nói chuyện mà không gặp nhiều khó khăn như lúc trước. Vị bác sĩ trước kia khuyên Huynh U đừng hy vọng nhiều quá, giờ đây, lại ủng hộ cậu và tin rằng bệnh tình của bà một ngày nào đó, sẽ khỏi. Góc truyện audio.com, cảm giác như đang bay, Huynh mua một giỏ trái cây đến thăm mẹ cậu. À hát, Huynh U, ngay khi cậu bước vào phòng bệnh, một người đàn ông trung niên nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Chào ngài, thanh tra Won cũng đã lâu rồi. Không có gì bất thường cả chứ, con luôn ổn cả mà. Đây là ngày ta đến bệnh viện tiện thể ghé thăm mẹ con. Chú không cần phải giải thích đâu. Vậy ta để hai người dành thời gian cho nhau. Ta sẽ đợi ở bên ngoài. Huynh U phì cười khi thấy vị thanh tra nắm chặt bàn tay mẹ cậu. Mẹ con nghe nói mẹ đã khá hơn rồi. Đúng thế, có lẽ không những cơ thể mà còn cả tinh thần nữa con ạ. Bà cố nặn một nụ cười trên môi. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của bà, tim Huynh lại đau nhói. Mẹ cậu đã ở trong cái tuổi gọi là tứ tuần. Trước khi tai nạn xảy ra, mọi người đều tấm tắc khen bà xinh đẹp. Tuy nhiên, 5 năm sống trong bệnh viện đã cướp đi hoàn toàn vẻ đẹp ấy. Bằng bất cứ giá nào, mình cũng phải đưa mẹ trở về với những gì bà đã từng có. Huynh U không nói một lời nào, nhưng bà biết hết, làm sao bà không biết đứa con trai bé bỏng của mình đang nghĩ gì. Sau khi nhập viện, những người họ hàng chỉ đi thăm bà ít nhất được 2-3 lần kể từ lúc tỉnh dậy. Ngoài ra, họ chỉ toàn than vãn về cuộc sống dạo này khó khăn ra sao và những thứ vớ vẩn khác trước khi đi. Dù có bị ốm đến đâu đi chăng nữa, người phụ nữ thông minh này tin rằng không đời nào những người đó giúp gia đình mình trả tiền viện phí. Bọn họ là một trong những ảnh hưởng lớn tới Huynh U và là một trong những lý do làm nó đóng cửa lòng mình lại với mọi người khác. sau cùng, gánh nặng đều chồn chất lên vai nó. Làm ơn đừng nói những thứ ngớ ngẩn như vậy mẹ à, chỉ tập trung vào việc khỏi bệnh thôi. Hơn nữa, con cũng đâu còn là con nít đâu. Đã 22 tuổi rồi, con có thể tự mình kiếm sống. Con nói đúng, con không còn là một bé con của mẹ nữa rồi. Khi cầm lấy tay con trai, giọng của bà nghẹn ngào ứa lệ. 5 năm, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Huyên U đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cậu bé trung học phổ thông suốt ngày ăn chơi trở thành một người đàn ông ở tuổi 22. Chắc chắn để trở thành như vậy, cần phải có một sự trải nghiệm và những biến cố khôn lường của cuộc sống. Sau cùng, chỉ có khó khăn mới làm cho con người ta buộc phải trở nên mạnh mẽ. Là bậc cha mẹ, bà cảm thấy nhói đau khi thấy con mình phải trưởng thành nhanh như thế, cái cách mà nó lo cho gia đình, cách mà mọi gánh nặng đều đặt trên vai nó chỉ khiến bà càng thêm khổ đau. Huyên U lắc đầu rồi chuyển chủ đề. Con thấy thanh tra Quân đến đây ngày càng thường xuyên rồi đó. Đúng vậy, mẹ rất biết ơn ông ấy. Đã được 5 năm rồi còn gì? Vâng, nếu không có chú Quân thì con cũng không biết làm sao. Huyên U thật sự nghĩ thanh tra Quân Hoa Giang là vị cứu tinh của mình. Tai nạn bố cậu gây ra 5 năm trước đây làm rung chuyển cuộc sống của Huyên U tới đáy rễ. Bố của Huyên cũng mất trong vụ tai nạn cùng với nạn nhân. Song, không dừng lại tại đó, tai nạn giao thông vốn là tai nạn chuỗi. Khi một vị trí xe bị sự cố, nó sẽ kéo theo cả hàng phía sau gặp tai nạn theo. Kết quả đã làm cho 10 người bị thương nặng chỉ vài giây tai nạn, sự kiện đó thậm chí còn được đưa tin. Người phát thanh viên đề cập đến Mr. Kim và kết luận rằng sự vô trách nhiệm trong lái xe thế này là không thể chấp nhận. Ảnh hưởng sau tin tức ấy còn lớn hơn tưởng tượng nữa. Góc chuyện audio.com, sự chỉ trích đến từ mọi nơi, mọi hướng và thậm chí cả họ hàng của cậu cũng quay lưng lại với gia đình Huyên U. Cuộc sống cậu hàng tưởng nó sẽ kéo dài mãi nay bị sụp đổ thật dễ dàng. Với một học sinh năm 2 tại trường trung học phổ thông, đó là điều không dễ để chấp nhận. Kể từ lúc đó, Huyên U đã lạc lối hoàn toàn. Cậu uống rượu và hút cả thuốc và thậm chí còn đánh nhau trên đường phố. Cậu căm ghét bố mình vì đã gây ra tai nạn và căm ghét luôn cả thế giới, những kẻ cứ chỉ vào cậu mỗi khi Huyên U đi trên đường. Và vào lúc ấy, người tìm được Huyên U kéo cậu ra khỏi vòng luẩn quẩn đó và hướng Huyên U đi trở lại trên con đường đúng đắn không ai khác chính là thanh tra Quân. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Huyên U bị đánh đến tả tơi. Xong, người thanh tra đó đã kéo cậu đến bệnh viện. Nhưng sự thật là chính cậu mới vừa chạy trốn khỏi chỗ đó. Cái điều mà Huyên U buộc phải thừa nhận không hề đẹp đẽ như những con đường đêm được phủ đầy ánh đèn neon. Nằm liệt trên giường với chi chít vết thương, được duy trì mạng sống nhờ hàng đống dây nhợ thiết bị, máy hô hấp phủ quanh người, chính là mẹ cậu. Đó là ngày đầu tiên trong đời mà cậu khóc sướt mượt không ngừng hệt như một đứa trẻ bị tổn thương đến mức cực hạn. Sau tai nạn, Quân Hoa Giang luôn luôn chăm sóc cậu và cả gia đình Huyên U. Khi có một vấn đề phát sinh ở trường, ông bỏ mặc tất cả những việc khác để rồi chạy đến trường giải quyết cho cậu. Ông dùng mối quan hệ của mình để tìm và giới thiệu cho Huyên U những công việc bán thời gian với mức lương cao nhất có thể. Khi Huyên U cần tiền gấp, ông tình nguyện đứng ra làm người đảm bảo. Tất cả là nhờ ông, cậu mới có thể tốt nghiệp an toàn và thành công tại trường trung học. Với Huyên U, ông không những là một vị cứu tinh không, thậm chí hơn cả thế nữa. Mẹ luôn cảm thấy áy náy với ông ấy. Dạ con cũng vậy nữa. Nhưng mẹ không phải nghĩ đến điều đó, thưa mẹ ý con là sao? Lý do chú ấy đến đây chắc chắn không phải vì chú cảm thấy có trách nhiệm. Chú trông giống như một con gấu nếu nhìn bên ngoài nhưng thực chất bên trong là một người rất e thẹn. Mẹ biết điều đó đúng không? Thấy con mình mỉm cười quỳ quyệt, bà đỏ mặt rồi cười phá lên. Thằng nhóc này, mày đang chọc mẹ đó à, ha ha ha. Mặt mẹ đỏ hết cả lên rồi kia, đừng nói với con là mẹ không thích nhá, quỷ nhỏ, đừng có mà bép xép chuyện gì với thanh tra Quân đó. Huyên U đổi giọng nghiêm túc, con sẽ không làm thế đâu, thật hả thằng nhóc này, ha ha ha, con sẽ trở lại sau khi nói chuyện với chú ấy một chút. Huyên U ôm chồm lại người mẹ cậu vừa trêu chọc một cái thật chặt rồi rời khỏi giường bệnh. Thanh tra Quân nhìn thấy cậu vừa nói vừa cười hớn hở. Con thấy sao, đúng là tình trạng của bà đã khá hơn phải không? Vâng, và tâm trạng của mẹ con cũng tốt hơn rất nhiều nữa. Cảm ơn chú không làm gì cả. Thanh tra Quân thì thầm với biểu hiện khả ố à mà. Huyên U này, dạ chú nghe nói liệu trình điều trị phục hồi sẽ sớm bắt đầu. Nhưng theo chú biết thì liệu trình này sẽ tốn rất nhiều tiền. Con không được bảo hiểm phụ trợ nên chú có tiền đây, chú có thể cho con mượn. Không cần đâu chú, ổn cả mà, con rất biết ơn nhưng tự con có thể lo viện phí được cho mẹ. Không, con hiểu nhầm rồi. chỉ là chú giờ đây không biết dùng tiền vào cái gì nữa thôi. Gocchuyenaudio.com, Thanh Tra, chú thích mẹ con đúng không? Trước ánh nhìn sắc lẻm nhưng con bò mộng của Huynh, Thanh Tra guôn như chết đứng. Điều đó, không cần phải giấu làm gì, con biết hết mà, chú xin lỗi vì cái gì cơ chứ? Nếu đó là chú, con sẵn sàng tán dương chú đến với mẹ con. Vậy thì vấn đề là gì? Con thích chú và vấn đề mượn tiền này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chú có nhớ cái lần chú nghiền con ra bã rồi kéo con vào bệnh viện để gặp mẹ không? Việc như thế quả thật có xảy ra. Sau khi chứng kiến mẹ con như vậy, con mới nhận ra rằng mình đã sống vô ý thức và trách nhiệm như thế nào. Con đã thề, không cần biết phải khó khăn như thế nào, con sẽ làm mẹ mình tốt hơn. Không phải con không muốn dùng tiền của chú, hay vì lòng tự trọng. Con muốn giữ lời thề của mình, vì đây là mẹ con chứ đâu phải là người dưng đâu chú. Thanh Tra guôn nín lặng nhìn vào Huynh U rồi vỗ vai cậu. Con đúng là một chàng trai đáng khen, con không xứng đáng với những lời đó đâu. Chưa đến lúc, những gì con nói vừa rồi mới thật sự làm con đáng khen. Thanh Tra guôn gật đầu rồi đứng dậy. Chú hiểu rồi, con là một người đàn ông, tất nhiên con sẽ cứng đầu. Cứ làm những gì con muốn nhưng nếu như có khó khăn gì con phải đến tìm chú đầu tiên rõ chưa? Hứa với chú được không? Dạ vâng thưa Thanh Tra guôn, ôi rào, bỏ cái từ Thanh Tra đi. Chú có còn là Thanh Tra nữa đâu, bây giờ chú đi đây. Huân Hoa Giang quay người lại rồi bước đi dọc theo hàng lang. Mỗi khi thấy những bước đi khập khiễng của ông, cậu lại thấy đau nhói. Tại sao những người mình yêu quý đều rơi vào tình trạng khó khăn thế? 2 năm trước Huân Hoa Giang đi bắt một tên cướp. Trong khi bắt giữ hắn, hắn đã đâm vào mắt cá chân của ông và thậm chí sau đó còn đâm nhiều lần vào bắp chân khiến chân ông bị thương rất nặng. Thế nhưng, người thanh tra can đảm đó, không những không nhận được huy chương mà còn bị vùi dập. Vấn đề là bởi viên đạn ông bắn vào hắn trong khi bắt giữ. Kẻ cướp bị bắn sau cùng được điều trị hoàn toàn trong khi chân của viên cảnh sát thì không như thế. Thay vào đó, những tổ nhóm và tổ chức vì nhân quyền nhảy vào cắn lung tung. Với họ kẻ cướp là một con người và dường như, họ không nghĩ viên thanh tra kia cũng là người. Thế rồi khi những cái lũ nhân quyền đó làm loạn cả lên làm giới truyền thông cũng nhảy vào bát nháo. Khi hai thế lực gộp lại thành một, nó đủ có thể chôn vùi, thậm chí tiêu diệt một người. Sau cùng, thanh tra Won bị cho là viên cảnh sát bạo lực và bị buộc phải nghỉ hưu. May mắn thay, vì những thành tích ấn tượng của ông, thanh tra Won được bổ nhiệm làm người dẫn dắt những người đã từng là tội phạm tìm lại cuộc sống hay những thứ đại loại vậy. Nhưng thậm chí, nó không phải là một phần thưởng, bồi thường xứng đáng. Kể từ đó trở đi, thanh tra Won luôn luôn nhắc cậu chỉ là sằng ngôn của thiên hạ để an ủi Huynh U mỗi khi cậu bị chỉ trích bởi những việc mình không đáng bị. Nếu ít nhất chân của ông được chữa lành, ý tưởng về New World chợt ánh lên trong cậu. Không có người tàn tật trong game, vì nhân vật được tạo từ việc quét sóng não, những tàn tật cơ thể đều được bỏ qua. Vậy nên trong trò chơi, Huân Hoa Giang có thể là người bình thường. Chú đã từng chơi game trước đây chưa? Game, chú đã từng chơi một ít cách đây không lâu. Vậy hãy thử New World đi ạ. Những ngày này con cũng chơi game à, gocchuyenaudio.com. Dạ vâng, chú sẽ thích nó mà xem. New World, chú có nghe về nó? Vị thanh tra gật đầu mà không mấy suy nghĩ nhiều. Được rồi, nếu có thời gian chú sẽ thử. Chú phải thử đó, cảnh vật của bãi biển đẹp hơn trong bóng đêm. Bởi vì trong đêm, mặt trăng và các vì sao tỏa sáng rực rỡ hơn, cũng giống như cậu ấy, người đi trong đêm cùng ánh sáng của các vì sao, Dark Worker. Lũ xác mần đang bảo vệ ngọn hải đăng, đúng như cậu dự đoán, là loài sẽ mạnh hơn vào ban đêm. Màn đêm gieo xuống là lúc khả của nó tăng thêm 30. Mặt khác ác chỉ nhận được thêm 20. Khả năng, nhưng dẫu vậy ác vẫn chọn thời điểm này để giao chiến. Thưởng điểm khả năng do bóng đêm không chỉ được áp dụng cho mỗi một mình cậu mà còn ứng dụng cho các familiar. Chắc chắn bởi Beth, Skull, Snake, những sinh vật bóng tối đến từ Netherworld sẽ được tăng điểm mỗi khi bầu trời trở đêm. Mặc dù không hy vọng nhiều về chỉ số Strength hay Defense sẽ gia tăng, nhưng một ít Agility, một ít Intelligence là quá đủ để có một sự phối hợp đội hình hoàn hảo hơn. Khả năng nhận định tình huống để xử lý cùng với sự nhanh nhẹn cần thiết để thực hiện kế hoạch đúng với dự định là những gì mà ác cần ở các familiar. Sau cùng, trong đêm ác chỉ được thêm 20. Khả năng nhưng nếu tính tổng thì khả năng của toàn đội lên đến ít nhất là 40. Hơn nữa, với khả năng, SEAL, nhiều kế hoạch chiến thuật hiệu quả hơn có thể áp dụng. Và đồng thời cậu cũng có thể tung ra những đòn backstab gây 200. Demix cùng với 10 S-Sun, ác cuối cùng đã trở thành một Dark Worker thật sự. Đêm còn dài, Không cần phải vội, điểm đến đã ở ngay trước mặt nhưng áp chẳng nôn nóng. Xác mần là chủng loại quái hung dữ. Chiến đấu trực diện một con có khi sẽ kéo theo những con khác đến tham gia cùng. Bét đi và dụ một kẻ về đây. Hiểu rồi thưa chủ nhân. Chẳng mấy chốc bét bay tới gần một con xác mần và làm đủ trò khiến nó khó chịu. Con xác mần nhanh chóng tức giận, gầm lên rồi đuổi theo bét. Nếu là áp tất cả lũ xác mần thấy thế sẽ xông vào. Tuy nhiên, đây chỉ là một con rơi, không cần thiết để chúng làm điều đó. Bét dụ con xác mần xuyên đến khu rừng u tối đằng trước mặt nơi ác sử dụng Seo đang canh sẵn. Không cần phải nói điều gì xảy ra tiếp theo. Cú đầu tiên là backstab trong trạng thái kết ai. Xong, cậu bồi thêm một nhát Dark Blade vào gáy nó nữa. Ác quyết định tăng thêm điểm Intelligence sau cuộc chiến với Kundalini nên mana của cậu đã là 600. Mặc dù dùng Dark Blade hoặc kết ai đến 4 lần, cậu sẽ vẫn đủ mana để duy trì Skull và Bét trong vòng 1 phút. Con người cá mập bị dụ đến khu rừng tối tăm nhanh chóng đã trở thành một món súp chỉ sau 1 phút. Bạn đã làm ra xác phiên súp. Súp vi cá, từ Survival Cooking, một món súp được làm từ vi cá mập giàu dinh dưỡng, nó có vị tuyệt ngon. Cùng những gia vị tươi ngon, bạn đã đem lại khả năng tiềm ẩn của món súp. 50, Satiety, 400 heo phục hồi tổng 60S khả năng đặc biệt của món súp. 20 Defense, 30S, khi Survival Cooking đạt đến mức trung cấp tỷ lệ thất bại giảm đi rất nhiều. Sau khi bổ sung một vài gia vị mua ở Lanzo, thức ăn có thêm hiệu ứng đặc biệt. Ví dụ với món Howling Season Chili có tác dụng gia tăng sức mạnh nhưng bị dính hiệu ứng Confusion sau khi hết tác dụng. Nếu thêm gia vị nữa thì nó sẽ Agility tương ứng trong thời gian bị đó và hiệu ứng Confusion sẽ ngắn hơn. Tất nhiên, những hiệu ứng tốt không phải là thứ duy nhất xuất hiện. Góc truyện audio.com. Nếu đó là Survival Cooking, bạn sẽ không bao giờ được hạ thấp sự cảnh giác của mình khi thử món ăn. Nếu cậu thêm gia vị vào Refreshing Tea Herb, món trà sẽ bị một hiệu ứng độc kỳ lạ. Nếu cứ mỗi 10 phút, 1 giờ mà cậu không uống trà, mana sẽ về không? Tuy nhiên, với gia vị, thức ăn đều ngon hơn hẳn. Bác nhận được những thông tin từ hệ thống về các món ăn cậu làm với nụ cười thỏa mãn. Mình đã thu thập được 80 nguyên liệu rồi. 2, 3 trong số đó là độc, nhưng cảm giác có vài thứ gì đó còn tốt hơn là trắng tay. Sau khi bị buộc phải ăn món súp cá mập, chỉ số của Bét cũng tăng lên thêm một bậc. Thế rồi, cậu đã săn toàn bộ quái chỉ để kiếm nguyên liệu cho những bữa ăn. Xác mần dường như không hề quan tâm đồng đội đang biến mất xung quanh chúng. Bọn nó quá bận để ăn thịt những con thú vật xung quanh. Nhờ vào thái độ đó, ác có thể dễ dàng hạ gục hầu như tất cả những con người cá mập. Giờ đây, chỉ còn một con duy nhất con sót lại đang đứng canh gác ngọn hải đăng. Có lẽ vì con này là một dạng Elite Monster, Mini Boss, nó to hơn những con khác và toàn thân DHTEP màu đen. Eye of the Cat, sau khi check thông tin, nó đang ở cấp 58, level của ác đang là 50. Nhưng nếu tính bonus từ màn đêm, ác và nó cách nhau 10 level chênh lệch. Tuy nhiên, cậu nhận rất nhiều danh hiệu từ những nhiệm vụ nên chỉ số tổng cao hơn mức level hiện thời của mình. Nên nếu nhìn về mặt chỉ số, cậu chỉ cách nó khoảng 6 level. Hơn nữa, các familiar của cậu không phải chỉ để trang trí. Chúng rất yếu khi tấn công đơn mục tiêu nhưng cực kỳ hữu dụng khi phối hợp. Một nụ cười nở trên môi, tự kiểm tra trình độ mình một ít cũng tốt. Bét sau, cứ đợi ở đây. Ác ra lệnh cho các familiar đứng yên rồi đi thẳng đến ngọn hải đăng một mình. Khi thấy con người tiến tới, con người cá mập vỗ ngực bập bập rồi xông đến cậu. Ác cuộn người tung một cú đá vào cằm con người cá làm nó văng ra phía sau. Cú đá là phát súng báo hiệu trận chiến nổ ra. Trong New World, level là một giá trị mang tính phổ dụng, nghĩa là nó không phải là yếu tố quyết định mọi thứ. Trong một cuộc chiến, không có thứ gì mang tính tuyệt đối cả. Những điều kiện xung quanh, phương án tác chiến, sự phản xạ và rất nhiều những yếu tố khác đều tác động đáng kể. Cuộc chiến là nơi kẻ mạnh đôi khi gục ngã trước kẻ yếu, thậm chí khi những kẻ yếu đó không có cơ hội thắng cuộc. Nếu tính về sức mạnh, quy luật của New World cũng theo quy tắc ấy. Tất nhiên, level và chỉ số vẫn là thứ quan trọng nhất. Nhưng, có cấp độ hay chỉ số cao hơn chỉ khiến cho khả năng thắng của bạn cao hơn. Chúng không hề bảo đảm tuyệt đối bạn sẽ thắng trận, ác học được những điều ấy từ những con quái vật cậu chiến đấu từ trước đến nay. Nên, cậu đã vận dụng hoàn toàn những tri thức ấy để chiến đấu với con xác mần. Cậu thậm chí không cần sử dụng tới thức ăn để gia tăng chỉ số. Một chuỗi những đòn đá được tung ra sau mỗi nhát kiếm. Cậu cũng không cần sử dụng skill để bù lấp cho các yếu điểm của mình. Khi kỹ năng Taekwondo và những đòn tấn công phối hợp cùng nhau, Critical Hit nổ ra trên thân con cá như bão đạn. Khi lượng máu của cậu chỉ còn 30, con Elite Sharkman cuối cùng cũng gục ngã và tan biến. Tuyệt vời, thưa chủ nhân. Lần này người quả thật quá sức tuyệt vời. Clack clack clack, Saul và Beth vây xung quanh hết lời khen ngợi cậu và chúng làm náo loạn cả một vùng bởi tiếng ồn. Archie cười nhẹ, gocchuyenaudio.com. Thậm chí không cần lời tán dương của bọn chúng, cậu đã biết rằng mình đã thật sự mạnh hơn xưa. Sau khi con người cá mập chết, nó để lại một vài món đồ. Sharkman Sackle, item ma thuật, loại giáp, giày đá, phòng ngự, 10, độ bền, 20, 20, khối lượng, 100, hạn chế, có ít nhất 120 strength để sử dụng, còng chân được sử dụng bởi thủ lĩnh bọn người cá mập. Khối lượng cực kỳ nặng của cái còng này khiến chuyển động của bạn chậm đi rất nhiều nếu trang bị. Chỉ số defense tệ hại nên rất khó để hy vọng nó sẽ bảo vệ bạn trong những cuộc chiến. Tuy nhiên, vì khối lượng rất lớn nên sẽ giúp bạn giữ thăng bằng cực kỳ tốt. Kể cả khi một con bão ập lên đầu, bạn cũng sẽ không ngã. Hiệu ứng, 15 Agility, gây trạng thái Heavyweight cho người sử dụng. Mermaid Scale, đặc biệt, số lượng 5, vảy của người cá bí ẩn sống trong lòng đại dương. Nếu ngậm nó trong miệng, bạn có thể thở dưới nước. Những item không thực sự hữu dụng, vì nó không phải là quái vật cấp boss, những thứ này cũng ok rồi. Sau khi đánh bại lũ người cá mập, ác liếc nhìn ngọn hải đăng cao sừng sững. Đây là điểm cuối cùng của một hành trình dài. Ngọn hải đăng trông dường như cũ kỹ hơn cái mà cậu thấy qua ký ức trong gương. Nhìn xa trông rất đẹp nhưng khi lại gần, cậu phát hiện những viên đá lâu năm bị sóng biển ăn mòn, những hình vẽ nguệch ngoạch của ai đó đã để lại ở đây làm cho nó giống hệt như một ngôi nhà ma. Cảm giác ngày càng rõ hơn khi đây đang lúc buổi tối. Nhưng, khi đã đặt chân đến đỉnh của ngọn hải đăng, cảm giác trong cậu lại thay đổi lần nữa. Nhìn thông qua cửa sổ áp bắt gặp cả một cảnh biển rộng mênh mông bao lấy cậu từ khắp mọi nơi. Trong đêm, khung cảnh nơi này thật tĩnh mịch yên bình. Từng đợt sóng biển nhẹ nhẹ được tô sắc bởi ánh trăng và rồi lấp lánh những ánh sao, vỗ về lấy bãi cát trắng. Một không khí thanh bình cùng tiếng át bí ẩn đầy dịu êm của ai đó hòa quyện cùng với làn gió mát đi khắp bãi biển mênh mông. Vậy tiếp theo nên làm gì nhỉ? Vì chiếc gương dẫn cậu đến đây mà không có bất kỳ manh mối hay gợi ý nào về nhiệm vụ. Ác tìm thấy một đường rãnh nhỏ ở phía trung tâm ngọn hải đăng. Cậu không biết nó dùng để làm gì nhưng trong ác hiện lên một ý tưởng. Cậu lấy chiếc gương cầm tay ra rồi chèn vào đường rãnh. Cu cu cu, một tiếng động vang lên, toàn bộ ngọn hải đăng đột nhiên tỏa sáng lung linh khắp mọi nơi. Những bức tranh thoát hiện rồi nhanh chóng phai mờ, chiếc gương tự động xoay đến một ngôi sao rồi dừng lại tại hướng đó. Flash, chiếc gương được phản chiếu ánh sáng của vì sao kỳ lạ kia, lóe lên rồi chiếu thẳng xuống mặt nước tạo ra một đường đi xuống biển sâu. Âm thanh quen thuộc báo hiệu nhiệm vụ một lần nữa vang lên. Nhiệm vụ đã được cập nhật, Mysterious Mirror Whisper Ancient Tony Uon. Ở cuối cuộc hành trình của mình, bạn cuối cùng đã đến được ngọn hải đăng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ngọn hải đăng không phải là điểm dừng chân cuối, nó thực ra chỉ là một điểm mốc quan trọng mở ra những điều bí ẩn khác. Bạn đã đi đến nơi tận cùng của thế giới và giờ đây, với sự dẫn dắt của chiếc gương, một thế giới mới đã mở ra chỉ cho những người duy nhất được chọn. Nhận lấy sự dẫn dắt của chiếc gương và tìm ra thế giới đó. Một cuộc hành trình đang chờ bạn khám phá. Độ khó e, hạn chế cần phải có Knowledge of Ancient Artifact. Sự dẫn dắt của chiếc gương. Mình phải đi theo luồng sáng này sao? Gocchuyenaudio.com. Ác nhìn vào con đường đang tỏa sáng dưới biển sâu. Dường như ánh sáng được kết nối xuống đáy biển, cuối cùng cậu phải vượt qua cả đại dương, nhưng làm cách nào? Cầm trên tay những chiếc vảy cá, ác tự hỏi, đây là lý do mà con người cá mập kia rơi ra những thứ này. Đúng như cậu nghĩ, khi ngậm lấy vảy cá cậu có thể thở được dưới nước. Ác chia cho các familiar của cậu rồi cả bọn đều đi xuống nước. Có ai ngờ được rằng mình có thể di chuyển dưới nước trong khi hít thở tự do như thế? Đây là điều dù trong những giấc mơ phi lý nhất ác cũng sẽ không thể nghĩ tới. Dù chỉ là một trò chơi nhưng tạo ra những cảm giác thế này thì thật tuyệt. Ở bên dưới đáy biển thật đẹp và muôn màu làm sao. Những rặng san hô đủ màu trải dài bất tận cùng với những loại cây thực vật thủy sinh mang sắc xanh của bầu trời. Từng đàn cá có đủ các chủng loại kích thước bơi lội khắp nơi trong những kẽ của san hô. Một khung cảnh cậu chỉ được chứng kiến trên TV hoặc trên sách vở nay đập vào mắt cậu. Kể cả những người thợ lặn lành nghề cũng chưa chắc thấy được những gì cậu đang chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, biển sâu không phải là nơi chỉ có mỗi cảnh đẹp. Bản thân hoa hồng cũng có gai. Khi đàn cá hoảng sợ bỏ chạy thì một thứ to lớn tấn công ác. Bạch đuột, quái vật của biển cả. Ở đời thường, người ta cũng gọi nó là Devil Fish. Với 8 cái xúc đua, nó lao vào cậu định rằng mình sẽ có một miếng mồi ngon. Ác nhanh chóng lắc thân để né, nhưng sự thật đâu đơn giản thế. Tính vật lý của thế giới thực cũng được áp dụng trong New World. Vì cậu đang ở dưới nước nên không thể di chuyển được như trên cạn. Thậm chí, giữ thăng bằng cũng là một chuyện khó khăn. Khi ác té ngã, một ánh đỏ lóe lên trước mắt cậu. Bạn đã nhận một cú critical hit từ con bạch tuộc, gây 180 damage. Một cú crit chỉ gây 180 damage, có vẻ nó không mạnh hệt như vẻ ngoài. Tuy nhiên, vấn đề gây khó khăn ở đây là ác hoàn toàn không có phương án tác chiến sao cho phù hợp. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đánh nhau ở dưới nước, cũng chưa bao giờ bị mất thăng bằng nhiều thế này trong chiến trận. Khi những xúc tu của con bạch tuộc quất vào cậu, toàn thân cứ quay lộn vòng vòng. Thậm chí cả Beth hay Skull đều chịu một số phân tương tự. Chết tiệt, giá như mình mà có được thăng bằng. Á, phải rồi, Snake đưa 3 cái xác mần xa cổ, Snake nhanh chóng nhổ ra cái còng chân. Cậu đã phải giao món này cho nó giữ bới vì nó quá nặng. Khi một trận đấu nổ ra, những vũ khí khiên chắn, bình thuốc phục hồi không thể lấy ra khỏi túi được. Nhưng hạn chế này không áp dụng cho Snake. Hơn nữa, ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang thay trang bị giữa một cuộc chiến hỗn mang. Bằng chứng là cậu bị đánh tới 2 phát khi cố gắng trang bị chiếc còng. Xong, khi ác cảm thấy cực kỳ nặng nề cũng chính là lúc cậu lấy lại được hoàn toàn thăng bằng. Những item mà con xác mần rơi ra cực kỳ cần thiết cho hành trình xuống biển này. Nhưng mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thân mình nặng quá, không chỉ bị tác động bởi khối lượng của cái còng, ác đang ở dưới nước. Hít thở có thể khả thi nhờ Mermaid Scale nhưng cũng không thể tránh khỏi lực cản. Đẩy Archimedes, thanh kiếm còn vung như gió bay ngày nào của ác giờ đây, trong môi trường nước di chuyển như hệt như video tua chậm. Nhưng đó không phải là tất cả. Đòn tấn công bị trượt vì tính co giãn của con bạch tuộc. Bong bong, thanh kiếm của cậu bị giật lại mỗi khi cố gắng tấn công nó. Góc truyện audio.com. Cái khỉ gì thế này? Ai óc kết những yếu điểm màu đỏ hiện lên trên thân con Devil Fish. Tuy nhiên, so với loài quái vật thông thường, có ít nhất 12 yếu điểm trên toàn thân thì bạch tuộc ta chỉ có 3 hoặc 4. Cay đắng hơn, những điểm đó chỉ lộ ra khi nó tấn công. Vì thì mình phải đợi khi các xúc tu của nó tấn công rồi mới phản công vào điểm yếu. Cấp độ của con sứa là 40, thấp hơn nhiều so với ác. Tuy nhiên, khi phải chiến đấu với nó trong môi trường nước và bị hạn chế các khả năng thể chất thì việc hạ gục con quái này khó gấp cả 100 lần. Khi trong môi trường nước, đòn tấn công của nó được cường hóa tốc độ trong khi cậu bị hạn chế chuyển động. Mình có thể gây sát thương xuyên phòng thủ nhờ Dark Blade. Nhưng, cậu không còn nhiều mana vì đã phí phạm một lượng thời gian quá lớn chỉ để lấy lại thăng bằng. Chỉ có một cách duy nhất, cậu không có thời gian để kiểm tra vị trí yếu điểm trước khi tấn công. Ác buộc phải đoán chuyển động của con bạch tuộc rồi đâm vào các điểm đỏ trước khi nó xuất hiện. Cậu tập trung phòng thủ khi đang quan sát chuyển động của con Devil Fish bằng Cat Eye. Với mỗi yếu điểm hiện ra, ác cố gắng nhớ hết vị trí của chúng. Cuối cùng cũng tìm ra được chuyển động của thằng cha này rồi. Ác né đòn tấn công từ xúc tu rồi đâm vào nó bằng thanh gươm của mình. Bạn đã gây ra một cú chí mạng, mặc dù rất khó nhưng cậu đã gây được 100. Critical hit, tốt, mình có thể thắng, chừng nào mình vẫn còn có cách để thắng. Tiếp tục như thế, cậu né đòn tới 10 lần rồi gây ra 10 cú crit damage lên con bạch tuộc. Cuối cùng, nó rơi vào tình trạng critical, tình trạng sắp chết. Đột nhiên, tầm nhìn của cậu chợt tối. Át chủ bài của loài mực hoặc bạch tuộc hay những thứ có họ hàng với hai tên đó. Phôn mực, một đòn tấn công ác chưa bao giờ ngờ tới, cậu giờ đây không thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh, dù chỉ là một inch găng tay. Xong, cậu nghe tiếng hét của Beth từ phía bên kia. Master, hướng này nè, đâm thẳng ngay lập tức. Theo phản ứng, cậu vung kiếm và may mắn thay, gây thêm một đòn critical hit. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn và con bạch tuộc dần tan biến. Đây đúng thực không phải chuyện đùa. Gương mặt ác trở nên trầm trọng, cấp độ của con bạch tuộc là 40, ác có thể đánh bại những con quái cùng cấp thậm chí hơn cậu như con Elite Sacman canh cổng hải đăng lúc trước. Nhưng bây giờ, một con quái level 40 gần như đưa được ác đến bờ vực của cái chết. Môi trường nước là một án tử cực lớn cho chuyển động của cậu. Dù nếu có thêm 10 level nữa, ác hoàn toàn không chắc mình có thể đánh bại những con quái này. Không biết con quái nào sẽ xuất hiện nữa, liệu mình có thắng những loại khác được không? Những con mạnh hơn Devil Fish, không ai dám đảm bảo cho điều đó. Ngoài ra thêm một vấn đề mới phát sinh, bộ giáp da và chiếc mũ đá thì không sao nhưng thanh kiếm thép liên tục giảm độ bền trong môi trường nước. Coral Dagger, dao san hô, một con dao được làm từ những khối san hô sắc nhọn nên con dao có độ bén tuyệt hảo. Cực kỳ thích hợp khi dùng để trang trí, bởi vì được làm từ đá san hô, các phương thức sửa chữ thông thường không thể sửa được nó. Loại vũ khí, dao găm, sức tấn công, 1-4, độ bền, 15, khối lượng, 15, hạn chế, không có, cuối cùng, cậu bị buộc phải sử dụng con dao thu được từ lũ người cá mập. Khôi hài thật, không còn thanh kiếm nữa, cậu không có. 5. Attack speed, lượng damage gây ra cũng thấp hơn rất nhiều. gocchuyenaudio.com, nhưng, chuyển động cơ thể lại nhanh hơn. Những con quái thủy sinh không thể bị đánh bại chỉ vì có chỉ số cao hơn. Những kỹ năng mới thực sự cần thiết. Đây không phải là nơi để luyện level mà là nơi luyện kỹ năng. Hứng thú của ác ngày càng cao. Tất nhiên, nhiều level hơn, nhiều chỉ số hơn thì có thể đánh bại dễ dàng hơn. Nhưng, dễ dàng hơn, không có nghĩa là bạn thắng. Cũng giống như câu kẻ mạnh không phải là kẻ thắng, mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh. Những kẻ chỉ biết cày level rồi luyện mức tinh thông của kỹ năng cũng sẽ kết thúc nhân vật tại mức trung bình. Điển hình là Ando, khả năng kiểm soát nhân vật và những yếu tố như chiến thuật đánh giá tình huống quan trọng hơn nhiều. Khả năng tận dụng 100, các chỉ số và level hiện có, đó mới gọi là đỉnh của đỉnh, luyện cấp chỉ nhờ giết những con bạch tuộc này thì thực sự khó. Nhưng không nơi nào tốt hơn ở đây, nơi mình có thể luyện level đích thực, không cần phải mất kiên nhẫn vì những người chơi cấp cao hay là vì Alan. Sau cùng, dục tốc thì bất đạt, trong quá khứ cậu chỉ mỗi tập trung để lên level. Nhưng bây giờ cậu đã nắm hầu như hoàn toàn đặc tính nhân vật trong thế giới như Uôn. Mình sẽ quét sạch sành xanh lũ bạch tuộc kể từ bây giờ. Đưa ra quyết định ác bắt đầu hành động. Bài học đầu tiên là kiểm soát chuyển động cơ thể trong môi trường nước. Để làm được điều đó, ác đuổi theo những con cá xung quanh. Chúng không gây damage kích thước nhỏ, di chuyển nhanh nên là đối tượng thích hợp cho bài tập huấn này. Betsaw cũng buộc phải tham gia. Không chỉ ở trong game, ác cũng luyện tập ở bên ngoài. Cậu đi đến hồ bơi mỗi khi rảnh và tung hàng trăm cú đá, đấm trong vài giờ liên tục. Những người xung quanh chố mắt nhìn cậu nhưng ác không hề bận tâm. Tự học tự rèn luyện quan trọng hơn mọi thứ khác. Kết quả dần hiện rõ sau 3 ngày. Hu ha ha ha, chủ nhân, nhìn tôi nè, nhìn cái lũ này nè, Bét vung rộng đôi cánh ra như con cá đuối và bơi trong nước khi đang đuổi theo lũ cá. Một sự thay đổi không thể bì được với 3 ngày trước khi nó chỉ bập bềnh trôi nổi xung quanh. Sau không cánh cũng tìm ra được cách di chuyển, nó lăn tròn đầu theo hình lốc xoáy và dùng lực đó để tiến tới trước. Và nhân vật cuối cùng, kẻ vô dụng nhất trong mọi kẻ vô dụng nhất lại là đứa có kỹ năng tốt nhất trong cả bọn, Sonic. Khi thấy ác khen sau và bét con rắn rời khỏi hông cậu rồi bơi một vòng rất nhanh xung quanh. Có lẽ vì nó là rắn, nên có thể thích nghi với môi trường nước ngay mà không gặp khó khăn. Xong, Sonic lại trở về cuộn người quanh hông cậu rồi rụi đầu vào ngực ác như đang đòi khen. Cậu cũng khen nó vì cũng chẳng mất gì. Tuy nhiên, dẫu có di chuyển tốt thế nào mà không tấn công được thì cũng vô dụng. Và tất nhiên, người cảm thấy kết quả rõ ràng nhất là ác. Bạn đã gây một cú chí mạng, cậu phản đòn tấn công từ xúc tu của con bạch tuộc tiến đến bất ngờ. Tuy chuyển động vẫn còn chậm hơn so với ở trên đất nhưng cũng có những chuỗi di chuyển tấn công chỉ có thể được thực hiện trong môi trường nước. Làm cách nào để di chuyển trong khi hạn chế lực cản của nước không, chính xác hơn là làm cách nào để tận dụng lực cản, biến nó thành lợi thế của mình. Cậu nhận ra vấn đề ở đây không phải là cơ thể hay tâm trí. Chìa khóa là chính đặc tính của nước. Nước không phải là một thể tĩnh, nó luôn chuyển động theo dòng để đến một nơi nào đó. gocchuyenaudio.com, trong một biển nước mênh mông, sẽ có rất nhiều dòng hải lưu chảy khắp mọi nơi. Cậu học được cách đọc chuyển động của các dòng hải lưu đó rồi không kháng cự lại. Thậm chí ác di chuyển theo chúng, hiệu ứng ngoài sức mong đợi chuyển động không những nhanh hơn mà còn thuần thục hơn. Chiến đấu với bạch tuộc không còn là thử thách, ác đi xuống sâu hơn đáy dưới đáy biển, hệt như cậu đoán có những quái vật với hình thù kỳ dị hơn cả về hình dáng lẫn khả năng. Quái vật giống của được bọc trong lớp vỏ canxi cứng như thép và mỗi lần đánh thanh kiếm lẫn dao găm đều bị giảm độ bền. Chỉ có cách duy nhất là gây crit tại vùng khớp nối, nơi lớp vỏ yếu hơn những chỗ khác. Cũng có những loại xưa với mỗi xúc tu đều gây hiệu ứng tê liệt mỗi khi chạm phải. Với mỗi loại quái vật có độ khó cũng như level ngày một tăng ác đánh bại từng con một. Dạo đầu cậu phải vung dao vài lần để đánh chúng. Nhưng chỉ sau một tuần, mọi cú đánh của ác đều trúng mục tiêu. Mực của bạch tuộc cũng không còn là vấn đề. Lúc đầu ác cần sự định vị của bét để biết được vị trí của nó. Nhưng sau khi chiến đấu một thời gian, cậu có thể đoán được chuyển động của đối phương nhờ sự khuấy động các dòng hải lưu xung quanh. Đối thủ khó nhằn nhất là con sứa. Cậu có thể giết chết nó chỉ bằng 2 hoặc 3 đòn crit vào yếu điểm. Tuy nhiên, nó có rất nhiều xúc tu so với bạch tuộc và mỗi đòn đánh đều gây hiệu ứng tê liệt. Cậu không thể nào lại gần cho đến khi mất ít nhất 20 tổng lượng máu. Thế nhưng, sau một hồi quen chiến đấu với bạch tuộc, cậu cũng đã có thể né các xúc tu của con sứa. Tốt rồi, mình đang dần quen với môi trường này hơn. Ác không còn sử dụng hiệu ứng của những món ăn. Thức ăn được làm từ sứa có khả năng giảm 50 các hạn chế trọng môi trường nước như ác thậm chí không cần dùng đến. Chiến thắng chỉ bằng kiếm và kỹ năng, đơn giản nhưng mạnh mẽ và đầy chết chóc, vì level của ác đã cao hơn lúc trước. Một khi cậu tìm ra chiến thuật chiến đấu với 3-4 sinh vật biển không còn là khó khăn. 10 ngày trôi qua, vô số các quái vật biển đã chết dưới tay ác. Level chỉ tăng có 2 nhưng vì chiến đấu trong môi trường nước, xuất hen mastery tăng đến 100 và đã vượt mức 230. Ngoài ra, nursing cũng tăng thêm 60 điểm bởi cậu sử dụng siêu sau khi đẩy các familiar chiến đấu đến gần chết. Nhưng, kết quả lớn nhất chính là kinh nghiệm và cảm giác chiến đấu mà cả ác và các familiar đều thu được. Bây giờ mình tin mình có thể đánh với mọi con quái vật ở dưới này cũng giống như trên cạn rồi. Nhưng dù cho có thỏa mãn đến đâu, cậu cũng không thể ở dưới nước mãi mãi. Ác bắt đầu đi theo con đường ánh sáng chiếu xuống đáy biển tối tăm kia. Những con đường ở đại dương rắc rối, nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của chàng trai trẻ. Có những chỗ trông chừng như bị chặn, nhưng khi đến gần, cậu mới tìm thấy lối đi. Vì ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương luôn luôn hướng thẳng, tìm đường đi như thế không hề dễ dàng trong khi mọi thứ xung quanh chỉ mờ mờ đủ thấy. Ác đến nơi sau 2 ngày tìm kiếm gian nan, cậu đã dọn dẹp sạch những rặng san hô cùng những cây thủy sinh che lấp ánh sáng. Xong, một khoảng không rộng mở ra cùng với khung cảnh hùng vĩ của một thành phố dưới đáy biển xuất hiện. Đây là điểm đến, một tiếng kêu chợt thốt ra trong bất ngờ. gocchuyenaudio.com. Hàng nghìn những chuỗi sáng đa sắc phản chiếu từ các tòa nhà làm từ san hô và đá hoa cương trông như những ánh cầu vồng múa lượn quanh thành phố do khúc xạ với nước. Điều ngạc nhiên hơn không kém, cư dân ở đây là những người cá giống hệt trong những câu chuyện thần tiên của Disney. Với phần thân dưới là cá, thân trên là người, họ những vảy mang ở hai bên mặt. Phần đuôi cá không ai giống ai, có người màu này, có người màu kia, đôi khi có đủ màu. Nam thì lực lưỡng, nữ thì thanh tú, mỗi khi họ bơi cũng phản xạ những luồng sáng đa sắc đẹp rực rỡ. Cảnh tượng ấy gợi cho cậu đến những khung cảnh chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thần tiên. Cá, là cá kìa chủ nhân, Beth hét lên vui mừng khi liếm mồm mép khắp mặt, sau cuộc huấn luyện, nó đã được ăn cá rất nhiều. Hầu như, những món ăn làm từ hải sản, không có món nào dở hay tệ hại hay thậm chí có độc ngoại trừ mấy tụi cá nóc, cá mặt quỷ hay bọn sứa. Thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng, nó thậm chí không còn cảnh giác với những thức ăn làm từ cá do ác làm. Ê mà, đừng có nói thế với người ta. Ôi, nhưng nhìn bọn họ trông ngon lắm luôn đó. Mi im dùm ta đi. Sau khi căn dặn Bét, cậu tiến vào thành phố. Xin lỗi, ác thử bắt chuyện với những người lính canh. Với chiếc giáp được làm từ những chiếc vỏ cừng từ những loài sinh vật nối với nhau, tay cầm ngọn giáo được làm từ sừng của một loài nào đó, những người lính này trông rất oai và mạnh. Hừ, cậu là con người, vâng, tôi là loài người, ô, lần đầu thấy con người đó nha. Tôi cứ nghĩ sau biến cố đó, con đường tới đây đã bị phá rồi. Mà cậu không có đuôi, với cái đôi chân không thoải mái đó, tôi không hiểu tại sao cậu đến được đây. À mà còn thở nữa, nghe đồn con người không thở được dưới nước cơ mà. Một chiếc vảy người cá tình cơ rơi vào tay tôi, ác giải thích cậu lấy được từ chỗ bọn xác mần, chàng người cá lính canh gật đầu với đôi mắt ánh lên sự thân thiện. Những con xác mần ngu ngốc bạo lực ấy là kẻ thù của chúng tôi, chủng tộc người cá. Cậu đã giết chết lũ đó và báo thù cho người cá, chứng tỏ cậu là một nhà phiêu lưu vĩ đại. Chúng tôi cũng không phải là kẻ địch với con người, vì cậu là khách quý tôi sẵn lòng chào đón cậu. Cảm ơn, nhưng tên thành phố này là gì á, cậu đến đây mà thậm chí không biết về nó ư, chàng người cá trả lời bằng tất cả sự hãnh diện của anh. Đây là thành phố của người cá, những con người của đại dương NODELESSE. Được nhận phước lành từ thần biển cả, đây là nơi đẹp nhất và tuyệt nhất. Nếu cậu ở đây, cậu sẽ hiểu, tôi đã nhận ra rồi, tôi đã đi đến nhiều nơi, qua nhiều vùng đất nhưng thực sự đây là lần đầu tôi thấy một thành phố đẹp đến thế này. Chỉ việc có toàn người cá ở đây cũng đã là hết sức tuyệt vời. Anh bạn thông minh đấy. Chàng người cá mỉm cười ấm áp rồi gật đầu. Ác luôn cố gắng nâng cao điểm thân mật với các NPC ở mọi lúc mọi nơi. những lời câu chuyện ngọt ngào dẫu không phải từ tận đáy lòng không bao giờ thừa. Song cậu vào thẳng vấn đề chính, anh có tình cờ quen người nào tên là Kristin không? Lời thì thầm của chiếc gương đã nhắc về cái tên này. Tuy nhiên, cậu không nhận được bất kỳ gợi ý nào để hoàn thành nhiệm vụ. Kể cả khi đến tận nơi, tuy nhiên, phản ứng của cậu người cá gác cổng hoàn toàn khác. Đôi mắt anh tràn ngập sự cảnh giác, cậu nghe được cái tên đó ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Tôi đến đây để tìm một người tên Kristin, ở đây không có ai tên Kristin cả. Vâng, thế tôi nghĩ người đó đã sống ở đây một thời gian về trước. Tôi đã nói tôi không biết. Đột nhiên, anh lính canh người cá tức giận rồi quay đầu bỏ đi. Park có thể cảm giác độ thân mật cậu mất công xây dựng nãy giờ sụp đổ. Nếu không phải vì cậu đã đánh bại kẻ thù của chúng tôi, lũ xác mần, tôi sẽ đuổi cậu đi ngay lập tức. Anh người cá đó chắc chắn biết về Kristin. Cậu muốn biết nhiều hơn có thể nhưng nếu làm vậy, điểm thân mật sẽ tiếp tục giảm và có thể cậu sẽ bị cấm vào thành phố. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã nhầm. Park gật đầu rồi bước vào thành. Khi họ bước chân vào, Beth kêu lên trong tức giận. Có lẽ vì thấy chủ nó bị mắng. Chuyện gì với gã đó thế? Hắn ta chỉ là một con cá. Im lặng nào, mi đang làm ta điên đầu đấy. Park lắc đầu rồi cố gắng thử vận may với nhiều người tiếp theo. Tuy nhiên, không chỉ có mỗi người lính canh. Tất cả phản ứng của các người cá khác đều y như vậy. Chỉ cần nghe đến cái tên Kristin, họ mất hết tâm trạng rồi chẳng chịu nói thêm gì nữa. Cậu đã nghĩ khi đến đây, nhiệm vụ sẽ có thêm gợi ý nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi. Họ lập tức nổi khùng khi nghe đến cái tên, chẳng có cách nào để tìm ra. Nhưng khi nhìn phản ứng nhạy cảm của họ, cậu chắc chắn mọi người ở đây đều biết về Kristin. Bắt hẳn phải có một câu chuyện dài phía sau, một câu chuyện cực kỳ u tối. Cách chương.